Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình giao dịch đánh mất trái tim có chùm xã hội đen tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 18, chương 147, bị thương rơi xuống biển. Luồn lách qua những con ngõ nhỏ, lại phóng thẳng trên đường cái rộng lớn, Thượng Quan Tiền điều khiển xe như một chú cá cực kỳ điệu nghệ. Trong khi đó, xe của Lách Thiên Dục và Niếp Ngân cũng theo sát phía sau, một bước không rời. Khi xe của Thượng Quan Tiền rẽ vào một con ngõ nhỏ, cô nhấn mạnh chân ga, chiếc xe đâm vào mấy cây gậy bằng trúc được đặt ở bên đường. Gậy đổ xuống phát ra những âm thanh lốp bốp. Xe của Lách Thiên Dục và Niếp Ngân đang đi sát phía sau. Kít, Lách Thiên Dục phanh gấp xe lại, tránh những cây gậy trúc đổ lên xe. Ngay sau đó, hắn bẻ tay lái, quay xe đi hướng ngược lại, trong khi xe của Niếp Ngân vẫn tiến lên phía trước. Thượng Quan Tiền rẽ xe ra đường lớn, cô cảnh giác nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy xe của Niếp Ngân đang đuổi theo phía sau, cô lại nhấn mạnh ga tăng tốc. Khoan đã, sao lại không thấy xe của Lãnh Thiên Dục? Thượng Quan Tiền đang nghi ngợi thì thấy một chiếc xe Bugatti từ con nhỏ nhỏ bên cạnh lao ra, chắn ngay trước đầu xe của cô. Thượng Quan Tiền lập tức phanh xe lại, bánh xe bị phanh gấp mà sát với mặt đường, tạo ra những tiếng kêu chói tai. Thấy xe của Niếp Ngân đang tới gần, cô lập tức bẻ tay lái, cắn răng nhấn ga lái xe đi. Xe của cô chuyển hướng, rất nhanh chóng đã vượt qua được chiếc xe của Lãnh Thiên Dục đang cản đường. Cả ba chiếc xe truy đuổi trên đường phố khiến giao thông bị hỗn loạn, rất nhiều chiếc xe khác phải dừng lại. Trong nháy mắt, cả con đường vang lên những âm thanh ầm ĩ, chửi bới loạn xạ. Chết tiệt! Lãnh Thiên Dục hùng hằng đập vào vô lăng, nhấn mạnh ga, vượt qua xe của Niếp Ngân. Xe của hắn dần dần tiếp cận sát xe của Thượng Quan Tuyền. Hắn cố gắng phóng lên, mở cửa kính xe hét lớn. Dừng xe lại cho tôi! Hắn tức giận gào lên, cô gái này không muốn sống nữa à, ngoan ngoãn đi cùng với hắn khó đến vậy sao? Thượng Quan Tuyền chẳng rảnh rỗi để quan tâm đến sự lo lắng ẩn giấu sau vẻ mặt bừng bừng lửa giận của hắn. Lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi hai người đàn ông đó mà thôi. Cô lại vượt lên xe của Lãnh Thiên Dục, phóng bạt mạng trên đường. Xe của Niếp Ngân vừa định tiến lên thì bị xe của Lãnh Thiên Dục chặn lại. Đủ rồi, đừng đuổi nữa, nếu không cô ấy sẽ xảy ra chuyện mất. Lãnh Thiên Dục chặn xe của Niếp Ngân lại, lớn tiếng hét lên. Niếp Ngân cảm thấy lửa giận bừng bừng trong lòng khi nghe những lời này của Lãnh Thiên Dục. Anh ta bẻ tay lái tránh xe của Lãnh Thiên Dục, giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. Anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Nói xong anh ta nhấn mạnh ga, phóng thẳng lên phía trước. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục cũng đầy phẫn nộ, hắn đạp mạnh chân ga, theo sát phía sau. Thượng Quan Tuyền phóng ở đằng trước biết rõ nếu không nghĩ ra biện pháp khác thì sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp. Qua một lúc điều khiển xe, cô nhận ra tính năng và tốc độ của chiếc xe này không thể đọ nổi với xe của Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân. Dù sao thì đây cũng là một chiếc xe bình thường mà thôi, làm sao so được với siêu xe của hai người đàn ông kia chứ. Xe chạy trên đường cao tốc, một bên là núi còn bên kia là biển. Từ trên cao nhìn xuống, bờ biển như vậy vây quanh lấy con đường, nhưng trên đường cao tốc lúc này không có nhiều xe lắm nên mặt đường hết sức thông thoáng. Thượng Quan Tiền nhìn qua gương chiếu hậu thấy hai chiếc xe đang theo sát phía sau mình, cô nhấn mạnh chân ga tăng tốc tối đa. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên lao ra nhằm thẳng hướng xe của Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền bị bất ngờ, lúc cô nhận ra được điều này thì đã bị chiếc xe đột nhiên lao ra kia phóng lại gần xe của mình. Ngay sau đó, cô vô thức bẻ mạnh tay lái về phía bên trái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chiếc xe thể thao kia đột nhiên lao ra, còn Thượng Quan Tuyền vì muốn tránh va chạm nên xe của cô lập tức lao vào hàng rào chắn. Xe của Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân đồng thời dừng lại. Không! Niếp Ngân kinh sợ trợn mắt nhìn cảnh tượng đang xảy ra, thất thanh hét lớn. Nhưng rõ ràng sự tình chẳng thể cứu vãn được nữa, hàng rào chắn không chịu nổi và đập quá mạnh nên bị vỡ. Xe của Thượng Quan Tiền cũng bị mất lực cản nên điên cuồng lao đi rồi rơi thẳng xuống biển. Tuyền! Lãnh Thiên Dục thấy vậy, đôi mắt luồn lạnh lẽo lúc này tràn đầy đau xót, hắn cảm thấy mình không thể hít thở được nữa rồi. Ngay sau đó hắn mở mạnh cửa xe ra, điên cuồng chạy đến chỗ xe của Thượng Quan Tuyền vừa rơi xuống. Nhưng hắn lại không hề hay biết có một khẩu súng đang thò ra từ chiếc xe thể thao kia. Sau đó tiếng súng vang lên. Bằng một tiếng, Lãnh Thiên Dục bị trúng đạn. Tiếng súng lập tức khiến Niếp Ngẩn chú ý. Lãnh Thiên Dục lấy tay che miệng vết thương lại. Lúc này hắn chẳng quan tâm đến máu đang chảy ròng ròng trên người mình, chỉ đưa mắt nhìn xuống biển sâu. Thượng Quan Tuyền, dù thế nào hắn cũng phải cứu cô. Ngày sau đó, Lãnh Thiên Dục nhảy xuống biển. Nước biển xanh như nhấn chìm bóng dáng của hắn. Niếp Ngân cũng chẳng để ý nhiều nữa, anh ta cũng nhảy xuống theo. Không phải vì ai khác mà cũng chỉ chính vì Thượng Quan Tuyền đang ở dưới đó. Chiếc xe thể thao kia không rời đi ngay, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống lộ ra khuôn mặt giả tạo và nụ cười lạnh lẽo của Sắc Ân. Ngay sau đó, anh ta vuốt về khẩu súng ống. Thời gian trôi qua đã được một lúc lâu, mãi đến khi Niếp Ngân toàn thân ướt sũng xuất hiện trên đường cao tốc. Anh ta đã tìm rất lâu, mãi mới thấy xe của Thượng Quan Tiền. Nhưng điều khiến anh ta hoảng sợ là trong xe không hề có ai. Nhìn đi nhìn lại mới thấy cửa kính xe đã bị đập vỡ. Rõ ràng là Thượng Quan Tiền đã được Lãnh Thiên Dục cứu lên rồi. Lãnh Thiên Dục đang bị thương mà lại có thể nhanh chóng cứu được Thượng Quan Tiền như vậy. Niếp Ngân suy sụp chống tay lên thành xe khi anh ta nhìn rõ chủ nhân của chiếc xe thể thao kia là Sắc Ân, trong mắt tràn ngập hận thù. Anh ta bước lên vài bước, mở mạnh cửa xe rồi lôi Sắc Ân ra ngoài, để Sắc Ân ngã xuống đất, từng nắm đấm mạnh mẽ chút xuống như mưa. Bà vệ sĩ của Sắc Ân nhào lên muốn bảo vệ chủ nhân nhưng đã bị Niếp Ngân điên cuồng đấm đá, không thể động đậy. Đồ điên, ai cho phép anh làm vậy? Niệm Ngân gào lên, ra sức đánh Sắc Ân. Đánh đi, cứ đánh đi. Ha ha, dù sao thì người cần chết cũng đã chết rồi. Sắc Ân điên cuồng cười lớn, không hề có ý định đánh trả lại. Niệm Ngân càng ra tay mạnh mẽ hơn, khuôn mặt anh Tuấn lạnh lẽo đến mức có thể giết người. Anh ta túm lấy cổ áo Sắc Ân, gằn từng tiếng, dập tắt vọng tưởng của Sắc Ân. Anh cho rằng Lãnh Thiên Dục đã chết rồi sao? Anh thật sự cho rằng hắn ta có thể chết được sao? Đồ ngu! Cái gì? Sắc Ân nghe Niếp Ngân nói vậy liền kinh sợ, toàn thân run lên. Trong mắt Niếp Ngân lóe lên những tia thù hận, dường như muốn đấm nát mặt Sắc Ân ra. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất nên cầu trời khấn Phật cho Thượng Quan Tuyền còn sống. Nếu không, đừng nói là Lãnh Thiên Dục, ngay cả tôi cũng không tha cho anh đâu. Tôi nhất định sẽ hủy diệt anh. Chương 148: Trò đùa của Tạo Hóa. Bệnh viện Hoa. Tạo Hóa quả là một bậc thầy về phép thuật. Khoảnh khắc đau lòng nhất, chớ trêu nhất không phải là lúc nhận ra tình yêu đã mất đi, mà là khi ta vẫn còn đang bồi hồi thường nhớ. Còn chưa kịp nhận ra đã là biến mất rồi, có trốn tránh cũng chẳng thể thoát được. Đối mặt chưa chắc đã là chuyện khổ tâm nhất. Cô đơn một mình chưa chắc đã không hay. Có được cũng chẳng biết giữ được bao lâu. Mất đi không có nghĩa là không thể có lại được. Ta có thể tìm lý do để đau lòng khổ sở, cũng có thể tìm lý do để bản thân vui vẻ. Tại bệnh viện Hoa, bệnh viện này do Lãnh Thiên Hỷ đầu tư, tọa lạc ở trung tâm thành phố, nằm ngay tại con phố phồn hoa nhất. Diện tích rộng lớn và phong cách thiết kế xa hoa khiến người khác phải tặc lưỡi, là bệnh viện danh tiếng hàng đầu trong giới thượng lưu. Bệnh viện Hoa là bệnh viện đa khoa, trong đó nổi tiếng nhất là khoa não, nơi đây tập hợp các chuyên gia y học hàng đầu của các quốc gia. Vậy nên những người tới khám bệnh chữa trị đều là những người giàu có, thậm chí còn có cả thủ tướng. Lúc này, trong phòng cấp cứu của bệnh viện Hoa, các bác sĩ y tá đang ra ra vào vào bận rộn. Ngoài hành lang là một người đàn ông cao lớn, toàn thân người này ướt đẫm, nghiêng người dựa vào ghế, thân thể hơi suy yếu nhưng đôi mắt như biển sâu, vẫn không hề lơi lỏng, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu. Lúc này, có hai y tá trẻ tuổi đi tới, một y tá nhẹ nhàng vỗ vai người đàn ông, nhẹ nhàng nói. Tiên sinh, mời anh theo tôi đi khám. Anh xem, bộ dạng của anh rất suy yếu, trên người còn đang chảy nhiều máu, cứ để như vậy rất nguy hiểm. Lúc trước có rất nhiều y tá và cả bác sĩ cũng tới khuyên, nhưng người này chẳng hề cảm kích, cũng chẳng để ý đến lời nói của ai. Nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại đó, các y tá và bác sĩ vẫn hết sức lo lắng. Nhất là khi nghĩ đến cảnh người này toàn thân đầy máu ôm một cô gái điên cuồng chạy vào bệnh viện, ánh mắt lạnh lẽo dường như muốn đóng băng luôn cả bệnh viện. Bọn họ không biết rốt cuộc người này là ai, nhưng vẻ ngoài anh Tuấn khiến rất nhiều y tá và bác sĩ chú ý. Vậy nên cũng nhiều người tới gần khuyên nhủ. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là người đã bị trúng đạn mà vẫn nhảy xuống biển cứu Thượng Quan Tuyền, Lãnh Thiền Dục. Hắn nghe y tá nói như vậy nhưng đầu cũng chẳng thèm cử động, ánh mắt vẫn dán vào cửa phòng cấp cứu nhưng cũng mở miệng, giọng điệu ra lệnh lạnh lẽo khiến mọi người đều sợ hãi. Đưa những bác sĩ giỏi nhất vào đó cứu chữa cho cô ấy, nghe rõ chưa? Các y tá ngẩn người, rốt cuộc người này là ai mà khẩu khí lớn như vậy? Nhưng xem ra không phải hắn đang nói đùa. Đúng lúc này, anh Lãnh Thiên Hỉ vội vàng tiến về phía hành lang, khuôn mặt anh Tuấn lúc này đầy vẻ lo lắng. Khi anh thấy Lãnh Thiên Dục liền gọi lớn tiếng. Theo sau anh còn có Bùi Vận Nhi sắc mặt trắng bệch, cô đi theo sau Lãnh Thiên Hỉ, vừa đi vừa run rẩy. Bác sĩ Thiên Hỉ, các y tá nhào nhào kêu lên. Tuy Lãnh Thiên Hỉ là nhà đầu tư của bệnh viện này, nhưng bởi vì anh cũng là bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng thế giới, nên mọi người trong bệnh viện đều gọi anh là bác sĩ Thiên Hỉ. Ừ, Lãnh Thiên Hỉ hơi gật đầu, sau đó đi đến bên người Lãnh Thiên Dục. Anh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sao? Sao Tiểu Tuyền lại rời xuống biển? Anh lo lắng hỏi han. Vừa mới đến trưa anh đã nhận được điện thoại của anh cả. Vì lúc ấy đang ở cô nhi viện nên Bùi Vận Nhi cũng biết chuyện, hai người vội vàng chạy tới bệnh viện luôn. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục hơi tái nhợt, nhưng hắn vẫn nhìn vào cửa phòng cấp cứu nói. Đừng nói đến chuyện đó nữa, Tuyền đã vào đó lâu rồi, anh lo không biết cô ấy có chuyện gì không, em vào xem thử đi. Lãnh Thiên Hỉ nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang y tá. Cô gái ngã xuống biển đã ở trong phòng cấp cứu bao lâu rồi? Y tá lập tức đáp, khoảng 2 tiếng rồi. Lãnh Thiên Hỉ nghe xong, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Anh Thiên Hỉ, Tiểu Tuyền, cậu ấy có sao không? Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình đau nghẹn lại, sao thời gian cấp cứu lại lâu như vậy rồi chứ? Yên tâm đi, Tiểu Tuyền sẽ không sao đâu. Lãnh Thiên Hỉ cầm đôi tay lạnh lẽo của Bùi Vận Nhi lên, kiên định đáp. Lúc này trợ lý của anh cũng tới, nhanh chóng thay áo blue trắng cho anh. Thiên Hỉ, Lãnh Thiên Dục thấp giọng nói. Lãnh Thiên Hỉ nhìn về phía anh trai nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra bộ dạng của Lãnh Thiên Dục, lập tức tiến lên. Anh bị thương à? Ánh mắt Lãnh Thiên Hỉ lại càng thêm lo lắng, vì Lãnh Thiên Dục mặc bộ vest màu tối, áo quần ướt nhẹp làm loãng vệt máu, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra điều bất thường. Lãnh Thiên Dục cắt ngang lời em trai, giọng nói hơi vô lực. Anh không sao, Thiên Hỉ, nhất định phải cứu cô ấy. Anh yên tâm, dù thế nào em cũng không để Tiểu Tuyền gặp chuyện gì đâu. Nói xong anh tiến lên nhẹ nhàng cởi áo vest ngoài của Lãnh Thiên Dục ra. Bị bắn, anh... Lãnh Thiên Hỉ thấp giọng kêu lên, trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng và kinh hãi. Dù cách một lớp áo sơ mi nhưng anh cũng không khó tưởng tượng được vết thương nặng đến mức nào, rõ ràng là bị đạn bắn, vị trí vết thương cũng rất nguy hiểm. Lãnh Thiên Dục muốn cằn cản nhưng do mất máu quá nhiều nên thân thể chẳng còn sức lực mấy. Chương 149, bác sĩ mổ chính. Mấy người còn đứng đó làm gì, anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy mà sao lại để anh ấy ở đây? Lãnh Thiên Hỉ tức giận quay sang gầm với lên mấy y tá ở xung quanh, sự vẫn nộ dường như muốn nổ tung cả bệnh viện. Đây là lần đầu tiên trong đời anh tức giận đến vậy. Xin lỗi, chúng tôi đã... Đủ rồi, mau lấy viên đạn trên người bệnh nhân ra, xử lý vết thương. Lãnh Thiên Hỉ lớn tiếng cắt ngang lời y tá, quyết đoán ra mệnh lệnh. Vâng. Nhân viên y tá lập tức tiến lên, lúc này bọn họ mới biết hóa ra người đàn ông đó chính là anh trai của bác sĩ Thiên Hỉ. Nhưng Lãnh Thiên Dục lại lấy một tay gạt hết mấy nhân viên y tá ra, định tiến lên giúp mình. Anh... Lãnh Thiên Hỉ gấp gáp đến mức từng giọt mồ hôi trên trán đã chảy xuống. Anh muốn tận mắt thấy cô ấy không sao? Tuy cơ thể Lãnh Thiên Dục suy yếu nhưng giọng nói vẫn đầy quyền uy, không cho phép người khác cự tuyệt. Anh... Lãnh Thiên Hỉ vừa định nói thêm gì thì cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, tất cả mọi người đều hướng về phía đó. Lãnh Thiên Dục lập tức loạng choạng đứng dậy. Bác sĩ, sao rồi? Lãnh Thiên Hy và Bùi Vận Nhì cũng lập tức tiến lên, trên mặt người bác sĩ lộ ra tia khó xử. Anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục rồi lại nhìn sang Lãnh Thiên Hy, thầm thở dài một hơi nói: người bệnh tạm thời đã ổn, nhưng mà... Những cái gì? Nói mau! Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn quát lên: anh, bình tĩnh đã! Lãnh Thiên Hy lập tức ngăn lời Lãnh Thiên Dục, sau đó nhìn về phía bác sĩ nói: Adam, anh nói cụ thể hơn đi. Được rồi. Vị bác sĩ cũng bị vẻ lạnh lẽo trên người Lãnh Thiên Dục dọa cho sợ, anh ta hắng giọng một cái rồi nói: do xe bị rơi xuống biển nên não trái của bệnh nhân có hiện tượng xuất huyết não, nghiêm trọng hơn là não còn bị tổn thương. Tôi nò lão sẽ bị tụ huyết nên người bệnh cần phải được phẫu thuật để làm giảm sức ép cho não, cũng giải quyết tình trạng xuất huyết não. Bùi Vận Nhì nghe vậy liền lấy tay che miệng lại, cô cố nén cảm giác muốn òa khóc, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy. Tiểu Tuyền của cô sao lại có thể bị như vậy chứ? Là ai đã khiến Tiểu Tuyền bị như vậy? Tại sao lại rơi xuống biển? Cô càng nghĩ càng thấy đau lòng. Tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật là bao nhiêu? Lãnh Thiên Dục buộc mình phải tỉnh táo lại, bàn tay nắm chặt lại như muốn chống đỡ cú sốc. Vị bác sĩ lắc đầu: nếu cục máu đông trong não bệnh nhân chỉ tụ lại ở một điểm thì tỷ lệ thành công là rất lớn. Nhưng qua kiểm tra ban đầu thì thấy máu lại chảy rất nhiều, thản ra nhiều nơi, lại thềm não bị chịu tổn thương nghiêm trọng, tỷ lệ thành công là rất nhỏ. Sao có thể như vậy chứ? Thân thể cao lớn của Lãnh Thiên Dục hơi run lên, bàn tay chống lên tường. Bùi Vận Nhì cũng sụp ngồi sụp xuống ghế, hô hấp trở nên dồn dập, vẻ mặt trắng nhợt. Sắc mặt Lãnh Thiên Hy cũng hết sức nặng nề, anh cũng là bác sĩ, anh hiểu rất rõ tình hình của Thượng Quan Tuyền. Nhưng ngay lập tức, anh nói với vị bác sĩ kia: Adam, đưa bản chụp CT não của bệnh nhân cho tôi xem. Đây. Vị bác sĩ đưa báo cáo cho Lãnh Thiên Hy. Lãnh Thiên Hy chăm chú nhìn bản báo cáo. Một lúc lâu sau, anh đóng tài liệu lại, nhìn trợ lý của mình rồi nói: lập tức chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật cho tôi muốn làm bác sĩ mổ chính. Adam. Lãnh Thiên Hy đưa mắt nhìn sang vị bác sĩ kia: lập tức đưa bệnh nhân đến phòng mổ chuẩn bị phẫu thuật. Nhưng tỷ lệ thành công rất nhỏ. Vị bác sĩ kia hơi lo lắng. Tôi biết. Lãnh Thiên Hy bình tĩnh đáp lời. Khi anh xem bản báo cáo đã biết điều này, nhưng anh vẫn muốn cố gắng hết sức, vì nếu lùi lại ngày phẫu thuật thì khả năng Thượng Quan Tuyển tỉnh lại sẽ càng nhỏ hơn. Thiên Hy. Lãnh Thiên Dục lên tiếng. Anh. Lãnh Thiên Hy lập tức tiến lên đỡ lấy Lãnh Thiên Dục. Nhất định phải cứu sống cô ấy, nhất định phải làm được. Lãnh Thiên Dục biết em trai mình là chuyên gia trong lĩnh vực này nên cũng cực kỳ tin tưởng giao Thượng Quan Tuyển cho Lãnh Thiên Hy. Anh cứ yên tâm đi. Lãnh Thiên Hy hứa, sau đó lại nói tiếp. Em sẽ bảo bác sĩ xử lý vết thương cho anh. Anh, em nghĩ Thượng Quan Tuyển sau khi tỉnh lại sẽ không muốn thấy bộ dạng này của anh đâu. Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng gật gật đầu. Vận Nhì. Lãnh Thiên Hy quay sang nhìn Bùi Vận Nhì. Anh Thiên Hy, anh nhất định phải giúp đỡ Thượng Quan Tuyền. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy. Rốt cuộc nước mắt của Bùi Vận Nhì cũng chảy xuống, cô lắc lắc tay Lãnh Thiên Hy nói. Yên tâm, cứ giao cho anh. Lãnh Thiên Hy vỗ bả vai Bùi Vận Nhì. Thế anh đi đến anh ấy. Bùi Vận Nhì gật đầu, qua ngày hôm nay cô không còn sợ người đàn ông lạnh lùng kia nữa, bởi vì dù là ai đi nữa cũng đều có thể nhìn ra hắn quan tâm lo lắng cho Tiểu Tuyền đến mức nào. Cô rất mừng cho Tiểu Tuyền, lúc này cô chỉ cầu trời khấn Phật cho Tiểu Tuyền bình an qua cuộc phẫu thuật. Lãnh Thiên Hy thay quần áo phẫu thuật đi vào phòng mổ, vẻ tự tin và kiên cường mới vừa rồi còn trên mặt giờ đã chuyển sang nặng nề. Não bị xuất huyết không nói, lại còn thêm bị tổn thương, nghiêm trọng hơn là có hiện tượng máu đông lại thành từng cục. Anh biết rất rõ, trong quá trình phẫu thuật, dù chỉ một sai sót rất nhỏ thôi cũng sẽ khiến não của Thượng Quan Tuyền gặp vấn đề, có thể dẫn đến chảy máu não toàn. Tồi tệ hơn là có thể chết não. Lãnh Thiên Hy hít sâu một hơi, cả phẫu thuật này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Chương 150. Người đẹp lúc ngủ. Bệnh viện Hòa buổi sáng sớm tràn ngập hương hoa, mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng phảng phất vào lòng người. Bùi Vận Nhi cầm một bó hoa tươi đi vào phòng, nhẹ nhàng cắm vào bình thủy tinh trên giường bệnh. Những bông hoa màu sắc rực rỡ bên bình thủy tinh sáng bóng càng khiến nó thêm đẹp. Lãnh Thiên Dục nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm lại che đi vẻ lạnh lẽo thường ngày. Lúc này, khuôn mặt anh tuấn như điều khác cũng được thả lỏng, cả người không còn toát ra vẻ nguy hiểm khiến người khác phải sợ hãi nữa. Hôm qua, sau hơn 10 tiếng phẫu thuật, rốt cuộc Thượng Quan Tuyển cũng qua được cơn nguy hiểm, Lãnh Thiên Dục cho đến khi cuộc phẫu thuật thành công mới mê man ngủ thiếp đi. Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng ngồi trên ghế sofa, nhìn Lãnh Thiên Dục đang nằm trên giường bệnh với vẻ đăm chiêu. Người này và anh Thiên Hy có hình dáng khá giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Hắn vừa lạnh lùng, vừa cứng rắn khiến người khác khó có thể tiếp cận. Nghe nói trên thương trường là một người có cách hành xử cực kỳ quyết đoán và lạnh lùng. Nhưng ở hắn có tất cả những điều mà bao người đàn ông khác mơ ước. Dù lúc này hắn nằm yên không nhúc nhích trên giường bệnh, thì các y tá và bác sĩ trẻ tuổi vẫn luôn kiếm cớ để đến nhìn hắn. Xem ra hắn cực kỳ quan tâm đến Tiểu Tuyền. Người đàn ông lạnh lùng này lại có thể lo lắng và phẫn nộ đến mức đấy thì có thể thấy Tiểu Tuyền có một vị trí mà không ai có thể thay thế được trong lòng hắn. Nhưng mà Tiểu Tuyền ở cùng hắn sẽ thật sự hạnh phúc sao? Người đàn ông ưu tú như vậy liệu có một ngày sẽ thay lòng đổi dạ, yêu người phụ nữ khác không? Bùi Vận Nhi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ về Lãnh Thiên Dục rồi lại đến Thượng Quan Tuyền, từ Thượng Quan Tuyền lại nghĩ đến Lãnh Thiên Hy, mãi sau mới nghĩ đến bản thân mình. Cô khẽ thở dài một hơi. Anh Thiên Hy, sao cô lại nghĩ về anh chứ? Bùi Vận Nhi đang phiền muộn thì âm thanh nhỏ nhỏ phát ra từ giường bệnh thu hút sự chú ý của cô. Lãnh Thiên Dục khẽ mấp máy môi, chỗ bị thương truyền đến cảm giác đau nhói. Lãnh Thiên Sinh, anh tỉnh rồi sao? Bùi Vận Nhi vui mừng chạy đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục, khi cô thấy hắn mở mắt liền nhấn nút trên đầu giường. Tôi ngủ bao lâu rồi? Lãnh Thiên Dục nhíu nhíu mày, sau đó muốn ngồi dậy. Anh ngủ khoảng 6 tiếng rồi. Bùi Vận Nhi vừa suy nghĩ vừa đỡ hắn dậy. Vất vả cho cô rồi. Lãnh Thiên Dục nhàn nhạt nói. Thượng Quan Tuyền, cô ấy tỉnh chưa? Bùi Vận Nhi thở dài một hơi nói. Chưa, anh Thiên Hy nói Tiểu Tuyền sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy đâu. Lãnh Thiên Dục khẽ nhíu hàng lông mày cường nghị, sau đó hắn rút ống kìm đang truyền nước trên tay ra, bước xuống giường. Lãnh Thiên Sinh, anh muốn làm gì, không được như vậy đâu. Bùi Vận Nhi vừa nhìn thấy tình huống như vậy, liền lên tiếng ngăn cản, giữ chặt Lãnh Thiên Dục lại. Bỏ ra. Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo ra lệnh, cánh tay vung lên, chạm vào vết thương khiến hắn đau nhói. Dù sao Bùi Vận Nhi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể chịu được lực đẩy của Lãnh Thiên Dục. Tuy hắn đang bị thương, nhưng dù như vậy thì sức mạnh của hắn cũng quá lớn so với dáng người mảnh mai của cô. Đột nhiên bị đẩy ra rồi ngã nhào xuống giường, tay vẫn còn đang nắm lấy một góc áo của Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục không ngờ áo mình bị cô nắm, lúc đẩy cô lại khiến cả người hắn cũng ngã xuống theo. Thân thể cao lớn bỗng nằm trên thân thể nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhi. Lãnh Thiên Sinh. Bùi Vận Nhi cảm thấy mình đang bị đè nặng, hơi thở đàn ông bao vây lấy cô, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên. Cô lập tức trở nên căng thẳng. Xin lỗi Lãnh Thiên Sinh, tôi không cố ý. Mặt Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức lạnh lùng, vừa định đứng lên. Anh... Đúng lúc này, Lãnh Thiên Hy đẩy cửa đi vào, không ngờ lại thấy tình cảnh này. Anh Vận Nhi, hai người... Ánh mắt anh lập tức trở nên ảm đạm, giọng nói cũng tràn đầy kinh ngạc và mất mát. Anh Thiên Hy. Bùi Vận Nhi lập tức sững sờ. Lãnh Thiên Dục không khó để phát hiện ra tia ảm đạm trong mắt Lãnh Thiên Hy. Ngay sau đó, hắn không nhanh không chậm đứng dậy, xoa xoa miệng vết thương đang đau, đi đến bên cạnh em trai. Cô gái của em cũng ngốc quá đấy. Yên tâm đi, anh chẳng có hứng thú với cô ấy đâu. Lãnh Thiên Dục thấp giọng nói bên tai Lãnh Thiên Hy. Đây là lần đầu tiên hắn giải thích hành động của mình. Hả? Mà Lãnh Thiên Hy lập tức trở nên mất tự nhiên, xấu hổ cười cười, đồng thời cũng thấy kinh ngạc khi vừa rồi bản thân lại thấy ghen tuông. Đừng đó làm gì, đưa anh đi gặp Tuyền. Tay Lãnh Thiên Dục vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Hy. Những vết thương của anh? Chưa chết được, anh đã trải qua không biết bao nhiêu vết thương còn nguy hiểm hơn thế này rồi. Lãnh Thiên Dục nhếch đôi môi mỏng lên nói. Lãnh Thiên Hy cười cười lắc đầu. Tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ sát đất trong phòng bệnh tư nhân, từng vệt nắng chảy trên tấm thảm trải sàn khiến căn phòng bệnh thêm phần ấm áp. Ngay cả Thượng Quan Tuyền đang nằm trên giường bệnh cũng được ánh nắng chiếu vào càng thêm phần xinh đẹp. Lúc Lãnh Thiên Dục thấy cô nằm trên giường bệnh như vậy, vẻ lạnh lùng trên mặt dần tan đi, hắn bước lên phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Bên giường bệnh đặt một bình hoa nhiều màu sắc, những bông hoa càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của Thượng Quan Tuyền, khuôn mặt cô như được ánh bình minh chiếu rọi. Cô lặng lặng nằm ở đó, đôi mắt khép lại, hàng lông mi dài cong cong như cánh bướm, hàng lông mày phẳng vất như được phủ lên một lớp sương, chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn như cánh hoa đào. Ánh mặt trời chiếu xuống khiến thân thể Thượng Quan Tuyền như được bao quanh bởi một vầng sáng nhàn nhạt, như một tiên nữ không dính chút bụi trần. Cô giống như một đóa hoa sen cao quý, yên lặng nằm ở trên mặt nước, tách biệt bản thân với những cám dỗ phủ phiếm bên ngoài. Lãnh Thiên Dục ngơ ngẩn nhìn Thượng Quan Tuyền đang ngủ say, sắc mặt càng thêm phức tạp, hắn khẽ chau mày, vươn tay chạm vào mái tóc đen của cô. Vuốt vẻ gò má cô, mỗi động tác đều tràn đầy dịu dàng và thương tiếc mà Lãnh Thiên Hy chưa từng được nhìn thấy. Chương 151 Hồn mê chưa tỉnh. Bóng đêm phủ xuống, đèn đường được bật lên, nhưng ánh đèn neon lóe sáng càng khiến cảnh vật trở nên lung linh hơn. Trong thư phòng, ngọn đèn thủy tinh tản ra ánh sáng nhu hòa, khiến khuôn mặt anh tuấn của Niệm Ngân mờ mờ ảo ảo. Chủ thượng. Mặt Đức gõ cửa đi vào, hơi cúi người xuống chào. Cha được chưa? Thân thể cao lớn của Niệm Ngân dựa vào thành ghế, giọng điệu hết sức bình tĩnh, không phát hiện ra chút lo lắng nào. Chủ thượng, Thượng Quan Tuyền được Lãnh Thiên Dục đưa đi nhưng hai người đều bị thương nặng, trước mắt đang ở bệnh viện qua. Mặt Đức nói tình hình cho Niệm Ngân, làn khói mờ mờ của điếu xì gà lại khẽ lượn lờ rồi tản ra, ánh mắt Niệm Ngân đầy vẻ đăm chiêu. Chủ thượng. Mặt Đức thấy Niệm Ngân không nói gì lên tiếng gọi. Chắc được tình trạng vết thương của Thượng Quan Tuyền chưa? Đầu mày Niệm Ngân vô thức hơi nhíu lại. Dạ rồi, theo điều tra, Thượng Quan Tuyền bị thương ở đầu, bác sĩ mổ chính là em trai của Lãnh Thiên Dục, Lãnh Thiên Hy, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì không tìm hiểu được, vì Lãnh Thiên Dục đã phái rất nhiều vệ sĩ trông coi trong bệnh viện. Mặt Đức nói, Niệm Ngân gật đầu, trong mắt hoàn toàn là sự đau lòng. Mặt Đức không khó để nhìn ra sự lo lắng trong mắt Niệm Ngân, sau đó anh ta đề nghị. Chủ thượng, chúng ta có cần đưa Thượng Quan Tuyền về không? Thật ra muốn tránh các vệ sĩ của Lãnh Thiên Dục là điều rất dễ với Mặt Đức, nhưng điều quan trọng là phải được chủ thượng cho phép. Niệm Ngân đi đến bên cửa sổ sát đất, ánh trăng chiếu những tia sáng lên hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn, đôi mắt cũng dần trở nên phức tạp. Không cần. Lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói, trong mắt Mặt Đức hiện lên tia khó hiểu. Chủ thượng, tại sao lại không cần? Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt Niệm Ngân cũng trở nên sâu xa và đau buồn. Trước mắt việc quan trọng là chữa trị vết thương cho Thượng Quan Tuyền, mà bệnh viện qua là bệnh viện tốt nhất, để Thượng Quan Tuyền ở đó cũng tốt. Chẳng lẽ chủ thượng cứ để Thượng Quan Tuyền ở bên ngoài như vậy sao? Mặt Đức lên tiếng hỏi. Niệm Ngân nghe vậy liền quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mặt Đức. Mặt Đức thoáng sợ hãi, lập tức quỳ một gối xuống đất. Chủ thượng, thuộc hạ đã nhiều lời rồi. Trong lòng anh ta ngầm ảo não, tại sao lại phạm vào tối kỵ của chủ thượng như vậy? Tâm tư của chủ thượng anh ta đâu có thể đoán được. Niệm Ngân nhìn Mặt Đức, thấy anh ta ý thức được mình đã lỡ lời thì không truy cứu nữa, gằn từng tiếng ra lệnh. Anh nhớ cho kỹ, cứ để Thượng Quan Tuyền nằm viện, nhưng phải chú ý thật kỹ, sau khi cô ấy tỉnh lại thì lập tức báo cáo với tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ. Mặt Đức che đi tiếng nghi hoặc trong mắt, lập tức đáp lời. Vâng, chủ thượng. Anh... Lãnh Thiên Hy vào phòng bệnh của Thượng Quan Tuyền để tiến hành kiểm tra thì thấy Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi ở bên giường. Một tay của Lãnh Thiên Dục vẫn nắm chặt tay Thượng Quan Tuyền, không vì người khác bước vào mà buông ra. Thiên Hy, cô ấy ngủ lâu như vậy rồi, khi nào mới tỉnh lại? Lãnh Thiên Dục tuy đang hỏi Lãnh Thiên Hy, nhưng đôi mắt thầm thúy tối đen vẫn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tuyền. Lãnh Thiên Hy thấy anh trai mình như vậy, chỉ có thể bật đắc dĩ cười cười. vậy mà còn không thừa nhận trong lòng mình không có cô ấy. Mới có một hôm chưa tỉnh thôi mà đã khẩn trương thành cái dạng như thế rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy anh cả lại khẩn trương vì một cô gái như vậy. Anh, sốt ruột à? Lãnh Thiên Hy kéo một cái ghế ngồi xuống, uể oải lên tiếng, ánh mắt đầy chế nhạo. Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lườm Lãnh Thiên Hy cất tiếng. Đương nhiên là sốt ruột rồi, cô gái chết tiệt này còn chưa tỉnh ngày nào thì lại càng khó tìm con chip thêm một ngày đấy. Lãnh Thiên Hy chẳng tin lời Lãnh Thiên Dục, tuy ngoài mặt anh có vẻ lười biếng nhưng lập tức lại nói chúng tìm đèn hắn. Anh là người rõ ràng hơn ai hết, nếu con chip thật sự ở trong tay Thượng Quan Tuyền thì an toàn nhất, không phải sao? Bớt nói nhảm đi. Lãnh Thiên Dục như mày, sao gần đây em trai hắn lại hay nói nhảm như thế? Em là bác sĩ của Thượng Quan Tuyền, chẳng lẽ không biết khi nào cuối tình lại sao? Sự nhẫn nại của Lãnh Thiên Dục chẳng còn là bao. Được được, thua anh rồi. Lãnh Thiên Hy giơ hai tay đầu hàng nói. Anh, Tiêu Tuyền không phải bị thương ở chỗ khác mà là ở đầu đó, lại còn trải qua cuộc phẫu thuật nguy hiểm như vậy. Ngủ trong vài ngày cũng là chuyện bình thường thôi. Não của con người vốn cực kỳ phức tạp. Em cũng chẳng phải thần y, sao có thể đoán được chính xác Tiểu Tuyền sẽ tỉnh lại lúc nào chứ? Lãnh Thiên Dục nghe Lãnh Thiên Hy nói vậy, vẻ mặt càng thêm nặng nề, hắn hơi chần chừ hỏi. Cô ấy liệu có tỉnh lại được không? Gì? Lần đầu tiên Lãnh Thiên Hy thấy vẻ mặt và giọng điệu như vậy của Lãnh Thiên Dục, không nhìn được mà cong môi cười. Nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Lãnh Thiên Dục, anh cố nín cười, hắng giọng một cái rồi nói. Anh lo Tiểu Tuyền sẽ trở thành người thực vật à? Thôi xin anh, không phải anh đang đóng phim đâu. Ít nhất anh cũng phải tin tưởng năng lực của em chứ. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục hiện lên tia mất tự nhiên, nhất là lại bị Lãnh Thiên Hy trêu chọc như vậy. Hắn lạnh nhạt nói. Anh phát hiện gần đây em nói mấy thứ chả ra sao nhiều quá đấy. Chả ra sao thì ít nhất cũng nói được những suy nghĩ trong lòng ra. Ai như anh, lúc nào cũng kiệm lời. Như vậy thì làm sao mà được chứ? Con gái là phải dỗ dành. Lãnh Thiên Hy đang thao thao bất tuyệt, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt sắp giết người của Lãnh Thiên Dục liền nhanh trí dừng lại. Được rồi, em không nói nữa, được chưa? Anh giơ hai tay lên, cười cười. Nhưng mà anh à, hôm nay Tiểu Tuyền chắc chắn chưa tỉnh lại đâu, anh định vẫn cứ ngồi ở đây à? Chương 152, Bùi Vận Nhi nói với Lãnh Thiên Dục. Nhiều chuyện, đi kiểm tra mấy phòng bệnh khác đi. Lãnh Thiên Dục không trực tiếp trả lời câu hỏi, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Lãnh Thiên Hy vừa cười vừa đứng lên, vươn vai một cái ra vẻ đau khổ lắm. Cũng nhờ phúc của hai người, nếu không em chả cần phải ở lại trực đêm làm gì. Đúng là chẳng có lương tâm gì cả, một chút tình cảm cũng chẳng có. Lãnh Thiên Dục nhìn bộ dạng đang ra vẻ của Lãnh Thiên Hy, khóe môi cương nghị hơi cong lên cười. Sau đó, hắn chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. À, anh, để em xem vết thương của anh đã. Lãnh Thiên Hy vẫn chưa quên vết thương đầy nguy hiểm của Lãnh Thiên Dục. Anh rất phục anh trai mình. Chẳng lẽ người làm bằng sắt sao? Bị thương nghiêm trọng như thế mà chỉ ngủ có mấy tiếng ngắn ngủi đã rút kìm truyền nước ra, chạy ngay đến phòng của Thượng Quan Tuyền rồi. Lãnh Thiên Hy rất lo lắng vết thương của anh trai sẽ bị nhiễm trùng. Em lại mệt quá đấy. Anh nói rồi, vết thương tí thế ấy có chết người đâu cơ chứ. Quả nhiên Lãnh Thiên Dục từ chối ngay, hắn đương nhiên biết sự quan tâm của em trai mình. Nhưng vết thương này so với hắn quả thật chẳng đáng để nói đến. Suốt 10 năm qua, hắn đã phải chịu những tổn thương còn đau xót hơn thế này gấp nhiều lần. Anh bướng mình quá đấy, xem ra sau này Tiểu Tuyền phải chịu khổ rồi. Lãnh Thiên Hy biết tính tình của anh trai nên cũng không muốn miễn cưỡng thêm. Quan trọng hơn là nhìn sắc mặt của anh ấy thì xem ra vết thương không bị làm sao. Anh cả luôn là một tấm gương khiến anh và em gái Thanh Nhi kính trọng. Trong mắt hai người, anh cả không khác gì một chiến thần cả. Dường như chẳng có khó khăn nào có thể làm khó được anh ấy. Chỉ mong thần chiến này không bị tử nạn trước tình yêu. Có điều, cảm giác trong lòng của Lãnh Thiên Dục thế nào anh không hoàn toàn nắm cho chắc. Dù sao, anh cả cũng phải nhanh tay nắm bắt lấy tình yêu đi thôi. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vừa định hạ lệnh đuổi khách lần thứ hai thì có cửa nhẹ nhàng vang lên. Sau đó Bùi Vận Nhi bước vào trong phòng. Vận Nhi, muộn thế này rồi sao em lại đến đây? Vừa rồi em còn chưa nghỉ ngơi đủ mà. Lãnh Thiên Hy thấy Bùi Vận Nhi đến thì lập tức tiến lên, dịu dàng hỏi han. Lúc nãy anh đã đưa cô về cô nhi viện Marie để cô có thể nghỉ ngơi thêm. Thấy sự quan tâm của Lãnh Thiên Hy, Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng cười. Sau đó cô đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyền vẫn đang hồn mê bất tỉnh, khẽ thản một tiếng. Hiện giờ Tiểu Tuyền như vậy, em không ngủ nổi, cho nên em muốn đến xem cậu ấy tỉnh lại chưa. Không ngờ... Cô không nói được tiếp nữa, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của Thượng Quan Tuyền, giọng cô như nghẹn lại ở cổ họng. Vận Nhi yên tâm đi, Tiểu Tuyền sẽ không sao đâu, vì cuộc phẫu thuật thành công nên cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại. Lãnh Thiên Hy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Bùi Vận Nhi, giọng điệu cũng trở nên cực kỳ đau lòng. Bùi Vận Nhi cố nén khóc, cười cười gật đầu, làm sao cô có thể không tin anh Thiên Hy chứ? Anh Thiên Hy, em có chuyện muốn nói với Lãnh Thiên Sinh. Bùi Vận Nhi nhìn Lãnh Thiên Dục đang ngồi bên giường Thượng Quan Tuyền nói. Hả? Lãnh Thiên Hy hơi giật mình, nhìn anh cả rồi lại nhìn Vận Nhi, sau đó lập tức cười. Được, khi nào em nói chuyện xong thì đến phòng nghỉ của anh nhé. Nói xong anh giơ tay lên vuốt tóc Bùi Vận Nhi, mỗi động tác đều tràn đầy sự yêu mến và đau lòng. Bùi Vận Nhi hơi đỏ mặt gật đầu, Lãnh Thiên Hy đi ra ngoài. Không ngờ tình bạn giữa hai người lại sâu đậm đến vậy. Lúc Bùi Vận Nhi ngồi xuống, Lãnh Thiên Dục có vẻ đăm chiều lên tiếng. Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng nói. Tôi cũng không ngờ Tiểu Tuyền lại được một người đàn ông ưu tú như Lãnh Thiên Sinh yêu thương. Cô là một người thông minh, chỉ một câu đã nói rõ hết tình hình trước mắt. Sự lạnh lùng trong ánh mắt Lãnh Thiên Dục trong nháy mắt bị thay thế, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn nhàn nhạt nói. Cô tìm tôi có việc gì? Hắn vẫn cho rằng Bùi Vận Nhi là một cô gái nhút nhát, không ngờ hôm nay lại chủ động như vậy. Bùi Vận Nhi kiên định gật đầu, sau đó cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Ánh mắt hắn vừa thoáng hiện vẻ không vui thì lại thấy Bùi Vận Nhi kéo tay Thượng Quan Tuyền đặt vào bàn tay tỏ của hắn. Lãnh Thiên Dục dần giãn mày ra, ánh mắt cũng dần thay đổi. Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng cười nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt cực kỳ kiên định và dũng cảm. Lãnh Thiên Dinh, Tiểu Tuyền từ nhỏ đã không có cha mẹ, trừ những lúc ở cô nhi viện già thì cậu ấy chẳng có ngày nào vui vẻ cả. Tôi là bạn thân của cậu ấy, cũng là người chị em tốt nhất trên đời này của cậu ấy. Hôm nay tôi giao Tiểu Tuyền cho anh, hy vọng Lãnh Thiên Dinh có thể che chở cho cậu ấy, yêu thương cậu ấy, đem lại cho cậu ấy những tháng ngày vui vẻ. Lãnh Thiên Dục không khó để cảm nhận trái tim mình đang run rẩy. Những ngày sau đó, hắn hơi cảnh giác hỏi lại. Sao cô biết sau khi rời khỏi cô nhi viện thì cô ấy lại không được vui vẻ? Chẳng lẽ... Đúng, thật ra tôi đã sớm biết rõ thân phận thật sự của Tiểu Tuyền. Bùi Vận Nhi không chút giấu giếm trước nghi vấn của Lãnh Thiên Dục. Sau đó cô đưa mắt nhìn Thượng Quan Tuyền, trong mắt tràn đầy tình cảm thương xót. Nhưng Tiểu Tuyền sợ tôi lo lắng, sợ tổ chức gây bất lợi cho tôi, nên dù tôi biết mọi chuyện nhưng vẫn giấu không cho cậu ấy biết, cũng không muốn Tiểu Tuyền phải lo lắng thêm. Chương 153. Không yêu thì làm sao có hận. Lãnh Thiên Dục thay đổi hẳn cách nhìn về cô gái trước mặt, hắn không ngờ một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối lại có một trái tim kiên cường như vậy. Hẳn đây là nguyên nhân để cô có thể chống đỡ được cô nhi viện trong nhiều năm qua. Nói như vậy thì cô cũng biết hung thủ giết cha mình rồi sao? Lãnh Thiên Dục trực tiếp hỏi. Bùi Vận Nhi gật đầu. Tôi biết hung thủ giết cha tôi chính là người cha nuôi của Tiểu Tuyền. Bởi vì... Cô đột nhiên nhắm hai mắt lại, cảnh tượng đầy máu kia đột nhiên hiện lên trong ký ức của cô. Vì hôm cha bị chết, tôi trốn ở một góc xa, tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau khi nói ra những lời này, cả người cô hơi run lên. Lãnh Thiên Dục không nghe biết chuyện này, ánh mắt sắc bén của hắn thoáng sững sờ. Lát sau hắn mở miệng nói. Nhưng nhiều năm qua cô vẫn không nói với Thượng Quan Tuyền. Bùi Vận Nhi cười. Tôi không muốn Tiểu Tuyền tự trách bản thân. Tôi biết nếu Tiểu Tuyền biết chuyện này sẽ nghĩ mọi chuyện là do cậu ấy gây ra. Còn nữa, nếu cậu ấy biết Niếp Ngân là hung thủ thì sẽ rất khó xử, thậm chí còn đau khổ nữa, vì Tiểu Tuyền vẫn luôn cho rằng cậu ấy yêu Niếp Ngân. Bàn tay Lãnh Thiên Dục đột nhiên nắm chặt lại, không biết tại sao nhưng sau khi nghe Bùi Vận Nhi nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng Thượng Quan Tuyền, lòng hắn như rối bời, chẳng biết là đau khổ, cay đắng hay là chua xót nữa. Quả nhiên là cô ấy yêu người đàn ông kia, cảm giác ghen tuông dâng lên khắp lồng ngực hắn. Bùi Vận Nhi không khó phát hiện ra sự ghen tuông trong mắt Lãnh Thiên Dục, cô nhẹ nhàng cười nói tiếp. Thật ra Tiểu Tuyền rất đơn thuần, cậu ấy căn bản là không rõ ràng tình cảm của bản thân. Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhíu mày nhìn Bùi Vận Nhi, không hiểu rõ ý của cô. Bùi Vận Nhi dịu dàng nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đầy yêu thương. Tuy Tiểu Tuyền luôn che giấu thân phận trước mặt tôi, nhưng mỗi lần nhắc tới người nhận nuôi mình năm đó, cậu ấy sẽ kề vai nếp ngân, không khó để nhìn ra sự khát khao của cậu ấy với người đàn ông này. Nhưng trong mắt cậu ấy đó chỉ là một loại kính yêu và tôn trọng chứ không phải tình yêu, chỉ là cậu ấy không biết điều đó thôi. Nói xong cô lại nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục rồi tiếp lời. Mãi đến khi cậu ấy gặp anh. Gặp tôi? Lãnh Thiên Dục hơi khó hiểu hỏi lại. Đúng, gặp anh. Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng cười. Anh biết không, với sự hiểu biết của tôi về Tiểu Thiền thì cậu ấy là một người cực kỳ bình tĩnh và kiên nhẫn. Dù lúc nhắc tới Niếp Ngân thì thái độ của cậu ấy vẫn hết sức bình thường. Nhưng từ sau khi gặp anh, nhiều khi cậu ấy lại vô ý thức oán trách anh trước mặt tôi, nói anh đáng giận đến mức nào, cũng thường hay trầm tư suy nghĩ nữa. Vẻ mặt ấy tôi chưa từng thấy, chính anh là người khiến cậu ấy có thể cười to, khóc lớn, thậm chí mất đi sự bình tĩnh và kiên nhẫn vốn có. Lãnh Thiên Dục không khỏi cười khổ một cái. Vậy có thể thấy cô ấy rất hận tôi. Sao lại có thể không hận được chứ? Chẳng phải hắn chính là người khiến nhiệm vụ của cô thất bại liên tiếp sao? Thậm chí hắn còn hung hãn cướp đi đêm đầu tiên của cô. Cô hận hắn là lẽ dĩ nhiên, không phải sao? Đến bây giờ hắn vẫn nhớ rõ cái đêm hôm đó, thậm chí còn nhớ những giọt nước mắt bất lực của cô. Đêm đó hắn điên rồi, tại sao năng lực tự chủ vốn có rất tốt mà lại có thể hành hạ cô như thế? Một lần rồi lại một lần, mãi đến khi cô không chịu nổi, ngất đi, hắn mới buông tha cho cô. Dường như hắn muốn đem toàn bộ tình lực phát tiết lên người cô vậy. Nhưng hắn chưa từng hối hận khi làm vậy, dù thời gian có quay ngược lại thì hắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bùi Vận Nhi than nhẹ một tiếng, cô không trực tiếp phủ nhận lời hắn nói, chỉ hỏi ngược lại. Lãnh Tiên Sinh, nếu Tiểu Tuyền chỉ hận anh thì anh sẽ buông tha cho cậu ấy sao? Buông tha cho cô ấy? Lãnh Thiên Dục lặp lại những lời của Bùi Vận Nhi, đôi mắt thâm thúy đầy phức tạp nhìn Thượng Quan Tuyền đang nằm trên giường. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt đó hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt sâu thẳm, tràn đầy sự nguy hiểm và khí phách. Đúng, anh sẽ buông tha cho cậu ấy sao? Bùi Vận Nhi dò hỏi một lần nữa. Lãnh Thiên Dục nhếch đôi môi mỏng, nụ cười đầy lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Hắn đưa mắt sang Bùi Vận Nhi, nhìn cô rồi khàn từng tiếng một. Cô sai rồi, tuyệt đối tôi sẽ không buông tha cho cô ấy. Cả đời này cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi. Đừng mơ tưởng sẽ chạy thoát. Bùi Vận Nhi thấy ánh mắt dần lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống giữa lưng. Cô biết rõ đây là một người đàn ông nguy hiểm. Hắn giống như một con báo hộ dũng mãnh, nhưng lại vẫn có sự dịu dàng, tuyệt đối tuân theo quy tắc của bản thân và không bao giờ làm trái suy nghĩ của mình. Nghe hắn nói vậy, Bùi Vận Nhi biết rõ quyết tâm của người đàn ông này lớn đến mức nào. Cô biết, dù có thế nào thì người đàn ông này cũng sẽ che chở bảo vệ cho Tiểu Tuyền. Hắn sẽ không để cô ấy bị thương. Tuy thân phận của hai người cực kỳ đặc biệt, tình yêu của hai người chắc chắn không được thuận lợi như những người bình thường khác. Nhưng cô tin người đàn ông trước mặt mình có năng lực giải quyết mọi vấn đề. Vậy thì cô cũng yên tâm rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Vận Nhi cười rồi đứng dậy, nhẹ nhàng nói một câu. Lãnh Tiên Sinh, không biết anh đã nghe câu này chưa? Trên đời này chẳng bao giờ tự nhiên lại sinh ra thù hận. Không yêu thì sao lại hận? Nói xong, cô mỉm cười nhìn Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục rồi rời khỏi phòng bệnh. Không yêu thì làm sao lại hận? Lãnh Thiên Dục thì thầm những lời này, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt về gò má của Thượng Quan Tuyền. Đôi mắt vốn lạnh lùng như nhìn cô lại được thay thế bằng sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng khó phát hiện ra. Tuyền, em yêu tôi sao? Hắn cúi người xuống, không biết tại sao hắn lại hỏi một câu như vậy, nhưng mà hỏi cô mà cô cũng đang hỏi chính mình bản thân hắn. Giọng nói nhẹ nhàng tình cảm, sự lạnh lùng hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại thầm tình lưu lại. Lãnh Thiên Dục nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cúi người xuống hôn lên trán cô. Chương 154, tâm sự của Vận Nhi. Bóng đêm dần buông xuống, bầu không khí có phần nặng nề, nhưng chẳng được bao lâu, bên ngoài nổi lên từng cơn gió mạnh, một tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đêm, theo sau đó là những tiếng sấm vang ầm ầm. Xem ra là trời sắp mưa, Bùi Vận Nhi nhanh chóng đi qua dãy hành lang trong bệnh viện để đến phòng nghỉ của Lãnh Thiên Hy. Cô muốn nhanh chóng được nghe giọng của anh Thiên Hy, muốn đến đó nhanh một chút. Nếu không trời mưa mà mưa to thì sẽ khó khăn. Bùi Vận Nhi vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn cây cối đang lay động trước gió ngoài cửa sổ. Hành lang vừa yên tĩnh vừa dài, những tia chớp không ngừng lóe lên trong đêm tối. Không biết tại sao, nhưng Bùi Vận Nhi lập tức nghĩ tới những bộ phim kinh dị, nhất là đây còn là bệnh viện nữa. Nghĩ tới đây, thân thể nhỏ xinh của cô đột nhiên rùng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú đầy hoảng sợ, cô càng lúc càng đi nhanh hơn. Lúc này, một tia chớp dài chợt lóe lên dường như muốn đốt cháy cả bầu trời. Bùi Vận Nhi mở to hai mắt, sau đó theo bản năng che hai tay lại, càng người càng thêm run rẩy. Cô nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng kia. Ầm ầm, tiếng sấm rền trời vang lên, mang theo một sự bức bách đâm thẳng vào lòng Bùi Vận Nhi. Bùi Vận Nhi sợ tới mức suýt nữa thì ngã xuống, hành lang vắng vẻ như dài đến vô tận. Đúng lúc này, một giọng nói của đàn ông trầm thấp vang lên bên tai. Vận Nhi. Vì Bùi Vận Nhi đang vô cùng hoảng sợ và căng thẳng, nên khi Lãnh Thiên Hy bất ngờ gọi một tiếng lại càng khiến cô lòng thêm hãi. Lãnh Thiên Hy còn chưa nói xong, Bùi Vận Nhi đã sợ hãi hét toáng lên. Ngay sau đó, cô cảm thấy dưới chân có cảm giác khác lạ, đột nhiên bị vẹo xuống. Ôi trời ơi, ai thật cứu cô đi, đúng lúc này mà cô lại bị trẹo chân. Vận Nhi, là anh, đừng sợ. Lãnh Thiên Hy vừa thấy Bùi Vận Nhi đang bất lực và hoảng sợ như vậy, đôi mắt lập tức cả kinh. Anh không nói thêm gì nữa, lập tức sải bước tiến lên, đỡ lấy vai cô nhẹ giọng nói. Thiên Hy, anh Thiên Hy. Bùi Vận Nhi đang kinh hồn bạt vía ngẩng đầu lên, cô được một đôi cánh tay quen thuộc ôm chặt lấy, lúc này mới có phản ứng. Anh Thiên Hy, đúng là anh rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. Bùi Vận Nhi như chết đuối với được cọc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô áp sát vào vòng ngực ấm áp của anh, những giọt nước mắt liên tiếp tuôn ra. Lúc này, cô cảm thấy không còn nơi nào an toàn hơn so với cảm giác được anh Thiên Hy ôm vào trong ngực. Được rồi, Vận Nhi đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ. Lãnh Thiên Hy cảm thấy sâu trong trái tim mình đang chảy ra, cũng thấm đẫm cảm giác đau đớn, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng yếu đuối như lúc này. Của Bùi Vận Nhi, anh lại càng thấy đau lòng khôn xiết. Bùi Vận Nhi vô lực gật đầu, sắc mặt trắng xanh, mắt cá chân đau đớn khiến trên trán cổ toát đầy mồ hôi lạnh. Vận Nhi. Dường như Lãnh Thiên Hy nhận ra điều gì đó, trong mắt thoáng qua tia tình cảm và thương tiếc đến bản thân anh cũng không phát hiện ra. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Vận Nhi. Anh bế cô lên, đi về phía phòng nghỉ của mình. Gió thổi mạnh, những tia chớp không còn xuất hiện nhiều nữa, những hạt mưa tí tách rơi xuống, từng giọt như hạt đậu đập vào mặt kính cửa sổ sát đất, dường như cũng đang đánh mạnh vào lòng Bùi Vận Nhi. Vận Nhi, uống chút nước ấm đi, em sẽ thấy khá hơn một chút. Lãnh Thiên Hy cầm một cốc nước trái cây đưa cho Bùi Vận Nhi, nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh Thiên Hy. Bùi Vận Nhi có người ngồi trên sofa, tuy cô cầm lấy cốc nước trái cây, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn cảm giác sợ hãi, nhìn ra những hạt mưa ngoài cửa sổ. Vận Nhi. Lãnh Thiên Hy phát hiện Bùi Vận Nhi hơi khác thường, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, bàn tay dịu dàng vòng qua ôm lấy vai cô, thấp giọng gọi. Vâng. Bùi Vận Nhi theo bản năng quay đầu lại trả lời, nhưng cô không ngờ khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Hy lại ở ngay sát mình như thế, đôi môi đỏ hồng hơi run run của cô khẽ chạm vào môi anh. Anh Thiên Hy, em xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô đột nhiên đỏ lên, ánh mắt càng thêm mất tự nhiên. Cô nắm chặt lấy cốc nước trái cây trong tay, đôi mắt đầy thâm trầm của Lãnh Thiên Hy dần lan tràn sự mãnh liệt như con thú đang săn mồi. Từ cổ họng anh truyền đến một tiếng cười nhẹ, bàn tay siết chặt eo cô, anh cúi đầu xuống nhẹ giọng nói bên tai cô. Không sao, anh rất thích hương vị của em. Bùi Vận Nhi nghe xong đột nhiên ngẩng đầu lên, cô cắn cắn cánh môi, đôi mắt trong veo cũng tràn đầy nghi hoặc. Anh Thiên Hy nói vậy là có ý gì? Ý của anh là thích hay không thích? Bùi Vận Nhi cảm thấy trái tim mình đang không ngừng nhảy nhót như một chú thỏ nhỏ, mặt cô càng đỏ lên. Vừa rồi bị trẹo chân à, để anh xem. Lãnh Thiên Hy mỉm cười véo nhẹ mũi cô, động tác đầy yêu chiều. À, không sao đâu. Bùi Vận Nhi cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, bàn tay nhỏ bé đè chặt lên ngực, cô buộc mình phải bình tĩnh. khi cô thấy Lãnh Thiên Hy định giơ tay cầm lấy chân mình, cô nhất thời nóng vội đứng lên. Anh Thiên Hy, em thật sự không sao đâu, không tin thì em đi lại cho anh xem. Bùi Vận Nhỉ cảm thấy xấu hổ vì muốn chứng minh mình có thể đi nên cô bước mạnh một bước về phía trước. Đau quá, thật sự là quá đau. Đau đến mức cô không kiềm chế được nữa, nước mắt chảy ra. Đúng lúc này, cánh tay mạnh mẽ từ đằng sau vòng qua ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, khiến cô dựa sát vào người anh. Anh Thiên Hy. Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào để chui xuống. Đừng động đậy. Lãnh Thiên Hy đau lòng ôm cô ngồi xuống mép ghế, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát chân cô. Chết tiệt thật, bàn tay anh đột nhiên nắm chặt lại, trái tim đau đớn như muốn căng lên. Vừa rồi, tại sao lại không phát hiện cô bị thương nghiêm trọng đến mức này chứ? Ngồi ở đây, ngoan ngoãn đừng động đậy. Lãnh Thiên Hy ra lệnh cho cô rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Không bao lâu sau, anh quay lại, trong tay bê một cái chậu. Anh muốn... Ánh mắt Bùi Vận Nhì đầy nghi hoặc, còn Lãnh Thiên Hy lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn mặt đắp lên vùng mắt cá chân của cô. Cảm giác lạnh toát bất ngờ ập đến khiến cả người cô co rụt lại. Đau không? Lãnh Thiên Hy nhìn cô, đôi mắt thâm thúy lúc này ẩn chứa sự dịu dàng, vẻ mặt của anh rất hòa nhã khiến cô chăm chú nhìn, ngắm nhìn. Bị trẹo chân thì 24 tiếng đầu đắp nước lạnh, 24 tiếng sau đổi sang nước nóng là sẽ ổn thôi. Trái tim Bùi Vận Nhì khẽ run lên, cảm giác như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy vào nơi mềm mại trong tim cô. Bàn tay Lãnh Thiên Hy nhẹ nhàng xoa bóp vùng chân bị thương của cô. Không biết vì sao cô cảm thấy không thể nhìn thẳng vào anh được nữa. Cô cúi đầu xuống, không biết tại sao cứ vặn xoáy mấy ngón tay, nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh Thiên Hy. Đêm nay cô thật sự rất vui vì cô phát hiện thì ra anh Thiên Hy rất quan tâm đến cô. Lãnh Thiên Hy nghe vậy, đôi mắt lóe lên tia tình cảm dịu dàng. Sưng đỏ lên rồi này. Anh nở nụ cười đẹp như hoa, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân cho cô. Ngọn đèn ấm áp bao phủ lấy khuôn mặt ảnh tuấn của anh, tạo ra những sắc thái tình cảm vô cùng sinh động. Khi thấy anh đang xoa bóp trên mình, cô thấy rất ngượng ngùng. Có làm đau em không? Lãnh Thiên Hy nhẹ nhàng hỏi. Không. Bùi Vận Nhì dịu dàng đáp lại, chính xác là chẳng còn đau nữa, vì có anh Thiên Hy nên cô cảm thấy không hề đau chút nào. Vận Nhì. Lãnh Thiên Hy vừa giúp cô xoa bóp vừa nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Dạ. Bùi Thiên Nhì cảm thấy vây quanh hơi thở của mình toàn là hơi thở đàn ông dễ chịu của Lãnh Thiên Hy. Lãnh Thiên Hy nhìn mưa ngoài cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Vận Nhì, hỏi. Em rất sợ thời tiết kiểu này à? Đúng, vừa rồi anh đã tận mắt nhìn thấy cảm giác sợ hãi sâu trong mắt Vận Nhì. Loại cảm giác sợ hãi này vượt qua khỏi phạm vi tâm lý bình thường. Ánh mắt Bùi Vận Nhì dần trở nên ảm đạm, đôi mắt rừng rừng có phần mông lung, hàng lông mì khẽ chớp nhẹ. Thật ra, lúc cha em qua đời, trời cũng mưa to như thế này. Vì thế nên cô kể mọi chuyện cho Lãnh Thiên Hy nghe, từ chuyện cô tận mắt chứng kiến cảnh cha bị giết hại, đến chuyện đã sớm biết thân phận của Thượng Quan Tiền, cô không muốn giấu giếm anh chuyện gì. Lãnh Thiên Hy nghe xong, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt lại, đau đớn dữ tợn. Sau đó anh nén cảm giác muốn khóc, ôm chặt Bùi Vận Nhì vào trong ngực. Vận Nhì, mọi chuyện đều đã qua rồi, em yên tâm, về sau anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, nhất định không khiến em phải sợ hãi nữa. Anh kiên định nói. Thật không? Bùi Vận Nhì hơi vui mừng hỏi lại, âm thanh sợ hãi như một chú mèo nhỏ vang lên. Thật. Lãnh Thiên Hy tầm tình nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mày lá liễu tinh tế của Vận Nhì, mơn trớn quanh đôi mắt to của cô, lại lướt qua chiếc mũi cao, sau cùng chạm vào đôi môi đỏ mềm. Mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng trên người cô dần dần len lỏi vào mũi anh, sau đó lan tràn trong lồng ngực, khuếch tán đến mọi nơi trong cơ thể anh. Toàn thân anh đều bị mùi hương của cô khơi lên hứng thú, đồng thời cũng kích thích đến bản tính nguyên thủy nhất của đàn ông. Cô rất đặc biệt, dù chỉ một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng không hề giả tạo chút nào. Anh Thiên Hy, khuya rồi em muốn về. Vận Nhì lắp bắp mãi mới nói ra được mấy từ. Lúc này anh Thiên Hỷ rất kỳ quái, nhất là ánh mắt của anh khiến tim cô đập rộn lên. Vậy thì tránh xa anh một chút là được. Tuy cô cực kỳ thích anh Thiên Hỷ nhưng cô sợ trái tim mình sẽ không chịu nổi. Mùi dạ hương trên người anh, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay anh càng ngày càng cướp đi hồn phách của cô. Chưa từng có một người đàn ông nào lại gần gũi với cô đến như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thôi, nhưng cô cũng biết phải làm như thế nào mới đúng. Em bị thương như vậy, làm sao anh yên tâm để em đi được? Đêm nay em ở đây đi. Lãnh Thiên Hỷ khẽ siết cánh tay, thu hẹp khoảng cách với Bùi Vận Nhi. Ở đây, Bùi Vận Nhi cảm thấy chống ngực lại đập liên hồi. Ánh mắt Lãnh Thiên Hỷ nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Anh phát hiện lúc này anh rất muốn có được cô, muốn nếm thử hương vị của cô. Chương 155. Tại sao không chạm vào em? Bùi Vận Nhi cảm thấy như đang bị thôi miên. Cô ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt thâm thúy mà sâu xa của Lãnh Thiên Hỷ, bất giác lên tiếng. Anh Thiên Hỷ, ánh mắt anh đẹp như sao trên trời vậy. Lãnh Thiên Hỷ khẽ cười. Vậy à? Dứt lời anh cúi đầu xuống, càng áp sát vào mặt cô gần hơn. Bùi Vận Nhi kinh hãi nhưng lại càng thêm thẹn thùng. Đôi môi của cô thật mềm mại. Cảm giác vừa rồi khiến năng lực tự chủ của Lãnh Thiên Hỷ nhanh chóng biến mất không tăm hơi. Không dò dự gì nữa, Lãnh Thiên Hỷ chỉ muốn làm theo ý nghĩ trong đầu mình. Anh hơi ngẩng đầu lên, nhân lúc Bùi Vận Nhi vẫn còn đang kinh ngạc, liền hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại đó của cô. Cánh tay anh vừa ấm áp vừa mạnh mẽ ôm chặt lấy Bùi Vận Nhi, khiến cô không thể động đậy. Bùi Vận Nhi hé môi cự tuyệt Lãnh Thiên Hỷ, nhưng hành động đó của cô lại khiến đầu lưỡi ấm áp của Lãnh Thiên Hỷ linh hoạt tấn công vào khoang miệng cô, hút hết mật ngọt trong cái miệng nhỏ bé đó. Tay anh càng lúc càng siết chặt người cô hơn, đầu lưỡi của anh càng lúc càng khuấy đảo mạnh mẽ trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi thầm thò của cô. Bùi Vận Nhi cảm thấy sắp không hít thở nổi nữa rồi, anh bá đạo như vậy, mạnh mẽ như vậy. Ngày sau đó, Lãnh Thiên Hỷ bế Bùi Vận Nhi lên, cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong là phòng nghỉ ngơi hoàn toàn xa hoa và thoải mái, ngọn đèn trên tường tản ra ánh sáng màu tím nhẹ nhẹ, bao trùm lên khắp căn phòng. Dưới đêm mưa, trong một căn phòng như vậy lại càng thêm phần lãng mạn. Anh Thiên Hỷ. Lúc Bùi Vận Nhi phát hiện mình bị Lãnh Thiên Hỷ ôm vào phòng ngủ, cô càng thêm căng thẳng. Không biết tại sao cô cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Đầu cô tựa sát vào vòng ngực rộng lớn của Lãnh Thiên Hỷ, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ và trầm ổn bình anh bên tai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như quả hồng chín. Anh Thiên Hỷ nhất định là rèn luyện bản thân rất kỹ càng. Lãnh Thiên Hỷ nhẹ nhàng đặt Bùi Vận Nhi lên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thành tú đang đỏ ửng của cô, anh mỉm cười cúi đầu xuống, lại hôn lên đôi môi non mềm của cô, mềm muội nhấm nháp từng sự ngọt ngào trong đó. Anh Thiên Hỷ. Bùi Vận Nhi bị sự trầm thấp trong đáy mắt Lãnh Thiên Hỷ dọa, cảm giác bất an và xao động trong lòng khiến cô theo bản năng lắc đầu kháng cự. Nhưng tay Lãnh Thiên Hỷ nhanh chóng giữ chặt đầu cô, nhân lúc cô mở miệng, đầu lưỡi ấm áp lại xâm nhập vào khoang miệng anh đào nhỏ nhắn, đùa giỡn với chiếc lưỡi thơm tho của cô, hút lấy hương thơm ngọt ngào trong miệng cô, khiến cô chỉ có thể bất lực khẽ rên rỉ. Bùi Vận Nhi cố mở miệng lên tiếng. Anh Thiên Hỷ, đừng như vậy. Nhưng sự cầu xin của cô chỉ càng khiến Lãnh Thiên Hỷ thêm mãnh liệt mà thôi. Bàn tay Lãnh Thiên Hỷ đặt lên người cô, cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay vượt xa sự dự đoán của anh. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã dần thay đổi, sự thương tiếc dịu dàng trong đó đã hoàn toàn biến thành cảm giác muốn chiếm hữu. Bàn tay to chậm rãi lướt trên người cô, đến chỗ nào để khiến quần áo trên người cô sộc sạch. Anh Thiên Hỷ. Toàn thân Bùi Vận Nhi đỏ ửng lên, cô mất tự nhiên vặn vẹo thân thể, vừa sợ hãi vừa chống đỡ cảm giác rung động đến từ những đầu ngón tay thon dài của Lãnh Thiên Hỷ đang mơn trớn trên từng tấc da thịt của cô. Vận Nhi. Bụng dưới Lãnh Thiên Hỷ chuyển đến một cảm giác nóng bỏng, anh thấy phản ứng ngồ nghề của cô, khóe miệng lại cong lên cười. Thân thể cô quá đẹp, làn da vừa trắng lại vừa hồng, bầu ngực tròn đầy, nụ hoa ngạo nghễ, phần eo không chút mỡ thừa. Dưới nữa, anh chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt muốn chiếm hữu một người nào như thế. Lãnh Thiên Hỷ lập tức cúi đầu hôn cô lần nữa, ra sức trên miên, khiêu khích cô. Dần dần, cơ thể đang càng cứng của Bùi Vận Nhi cũng được thả lỏng, sắc mặt cô ửng hồng, đôi tay trắng trẻo không tự chủ được ôm lấy cổ anh, ý loạn tình mê đáp lại anh. Đôi môi Lãnh Thiên Hy như châm lên từng ngọn lửa nóng bỏng trên người Bùi Vận Nhi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt cái bồng trắng nõn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm trầm thấp vang lên. Vận Nhi, anh muốn em là của anh. Anh cảm thấy cả người như căng ra, ý nghĩ muốn được có cô càng ngày càng mạnh liệt. Anh Thiên Hy. Động tác của Lãnh Thiên Hy khiến Bùi Vận Nhi như bừng tỉnh. Khi cô nhìn vào đôi mắt đang đỏ lên vì dục vọng của Lãnh Thiên Hy thì lập tức hiểu hàm ý trong lời nói của anh. Đôi môi cô cùng cả người khẽ run lên, vừa hồi hộp vừa ngỡ ngàng, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong. Anh là người cô yêu, không phải sao? Anh Thiên Hy, Vận Nhi rất thích anh. Bùi Vận Nhi cúi đầu lên tiếng, cô khẽ mở đôi mắt mê ly, đôi mắt như được rằng một lớp sương mù, cực kỳ hấp dẫn và quyến rũ. Nghe âm thanh bất lực mà dịu dàng của Bùi Vận Nhi, Lãnh Thiên Hy đột nhiên tỉnh lại. Chết tiệt thật, Vận Nhi thuần khiết như vậy, tại sao anh lại giống như cầm thú muốn chiếm hữu cổ cửa chứ? Anh lập tức buông Bùi Vận Nhi ra, đôi mắt thâm thúy lúc này tràn đầy ảo não và áy náy. Vận Nhi, vừa rồi là anh Thiên Hy không tốt, xin lỗi. Anh cố nén dục vọng trong người, lấy chăn đắp lên người Bùi Vận Nhi. Anh Thiên Hy, anh... Bùi Vận Nhi không ngờ Lãnh Thiên Hy lại nói như vậy, chẳng lẽ anh không thích cô sao? Bàn tay cô nắm chặt lấy một góc chăn, hàm răng trắng cắn vào cánh mồi đỏ bừng. Xin lỗi em, hy vọng chuyện vừa rồi không làm em sợ. Đêm nay em cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, anh sang phòng khác. Nói xong, Lãnh Thiên Hy nhanh chóng sửa sang lại quần áo đã hỗn độn, bước rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi nữa, sợ sẽ làm tổn thương đến người con gái anh yêu. Sau khi cửa phòng đóng lại, đôi tay đang nắm chặt chiếc chăn của Bùi Vận Nhi vô lực giữ xuống, chiếc chăn cũng bị rơi ra. Tại sao anh Thiên Hy lại không chạm vào cô? Chẳng lẽ từ trước đến giờ chỉ có mình cô tình nguyện thôi sao? Hết chương 150 năm, hết tập 18. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.